Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, sâu khoảng trống hiệu. Giống, giống, giống, nương theo lấy sâu hải hồ cá mập từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Từng đạo cột nước từ mặt biển bên trên bắn ra, tạo thành dày đặc mạng lưới, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, làm Dương Phong không thể tránh né, chỉ có thể thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, đem bên người mình cột nước đóng băng đánh nát, khiến cho không còn cách nào đánh vào chính mình trên người. Tại Dương Phong đối phó cột nước thời điểm, dài đến vạn mét sâu hải hổ cá mập như thiểm điện xẹt qua hư không. Tới gần đến Dương Phong lớn bên người, khẽ nhếch miệng, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ sâu hải hổ cá mập miệng ở trong phóng thích đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong hút trong miệng bộ dáng. Cảm nhận được sâu hải hổ cá mập trong miệng truyền đến khủng bố hấp lực. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, ngăn trở sâu hải hổ cá mập trong miệng hấp lực, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng hướng sâu hải hổ cá mập đầu bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang chém xuống tại sâu hải hổ cá mập não địa chi bên trên. Lại không cách nào phá vỡ sâu hải hổ cá mập đầu. Chỉ có thể ở phía trên lưu cái tiếp theo dấu vết mờ mờ. Liền vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, bị kiếm mang đánh trúng sâu hải hổ cá mập giống như nhận lấy vũ nhục đồng dạng. Phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một cỗ vô cùng cường đại pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một cỗ vô hình giam cầm chi lực, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong nghiền thành thịt muối bộ dáng. Cảm nhận được thân bên trên truyền đến khủng bố áp lực, Dương Phong sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, liều mạng chống đối bên ngoài cơ thể khủng bố áp lực. Tâm niệm vừa động, liền đem Hàn Băng Thần Kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Đem Huyền Thiên Kiếm Phôi từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Một cỗ tinh thuần pháp lực giống như thủy triều tràn vào đến Huyền Thiên Kiếm Phôi bên trong, khiến cho phát ra hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang. Chạm làm thể nội hơn phân nửa pháp lực toàn bộ quán chú đến Huyền Thiên Kiếm Phôi bên trên về sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại sâu hải hổ cá mập bên người. Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại sâu hải hổ cá mập đầu bên trên. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Huyền Thiên Kiếm Phôi phá vỡ sâu hải hổ cá mập đầu bên trên làn da, hung hăng chém vào sâu hải hổ cá mập đầu bên trong. Máu bắn tung tóe, bị sâu hải hổ cá mập xương đầu ngăn trở, không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Giống, giống, giống. Bị Huyền Thiên Kiếm Phôi tại đầu bên trên mở ra một cái lỗ hổng, sâu hải hổ cá mập phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, miệng há mở, lộ ra hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén, một cỗ cường đại vô cùng không thể ngăn cản hấp lực từ trong truyền ra, để Dương Phong thân bất do kỷ bay vào sâu hải hổ cá mập trong miệng, dọc theo cực lớn khoang miệng tiến vào sâu hải hổ cá mập bụng ở trong. Đây là sâu hải hổ cá mập dạ dày. Toàn thân bị pháp lực vòng phòng hộ bao phủ lại Dương Phong. Nhìn trước mắt không ngừng nhúc nhích huyết nhục, trong mắt hàn quang lóe lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền vung động trong tay Huyền Thiên Kiếm Phôi, hướng trước mắt nhúc nhích huyết nhục bên trên chém xuống mà đi. Huyền Thiên Kiếm Phôi duệ sắc vô cùng, Nhất Trảm rơi đang ngọ nguậy huyết nhục bên trên, liền đang ngọ nguậy huyết nhục bên trên mở ra một cái lỗ hổng lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, đang tại mặt biển bên trên du động sâu hải hồ cá mập phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm, nghe được sâu hải hồ cá mập kêu thảm bên trên, Dương Phong khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay huyền thiên kiếm phôi không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, sâu hải hồ cá mập dạ dày lập tức xuất hiện tại nguyên một đám lỗ hổng lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Giống, giống, giống, dạ dày chịu bị thương nặng sâu hải hồ cá mập phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Miệng há mở, một cỗ cường đại lực đẩy, đem Dương Phong từ dạ dày bài xích đi ra, rơi vào sâu hải hồ cá mập miệng ở trong. Dương Phong thân hình vừa mới xuất hiện tại sâu hải hồ cá mập miệng bên trong. Sâu hải hồ cá mập hai hàng bén nhọn hàm răng liền muốn khép lại đứng lên. Đem Dương Phong xoắn nát, hóa thành máu thịt vụn. Chỉ là, làm cho sâu hải hồ cá mập không có nghĩ tới là. Dương Phong ngay đầu tiên liền đã nhận ra hắn động tác. Cũng huy động hắn trong tay huyền thiên kiếm phôi. Hung hăng đâm vào đến hắn đầu lưỡi bên trong, khiến cho máu bắn tung tóe, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong trong mắt tránh một đạo hàn quang lạnh lẽo, lật bàn tay một cái thần hạch bom xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn ném tới sâu hải hổ cá mập bụng bên trong. Sau đó thân hình khẽ động, như thiểm điện từ sâu hải hổ cá mập miệng bên trong bay ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ, bị vẫn nhập sâu hải hổ cá mập bụng ở trong thần hạch bom nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem sâu hải hổ cá mập nổ thành vô số máu thịt vụn. Chết thảm tại chỗ. Máu nhuộm biển cả, thần hạch cảnh đỉnh phong quái thú huyết nhục ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cũng không dung sai qua. Nhìn xem tàn mát tại phụ cận sâu hải hổ cá mập máu thịt vụn. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền vung tay lên, đem linh thú đại ở trong đồng giáp trùng phóng xuất ra. Để đồng giáp trùng đi nuốt sâu hải hổ cá mập máu thịt vụn. Tiếp đó nhanh chóng tìm tới sâu hải hổ cá mập trong đầu thần hạch. Một khuôn mặt vẻ mừng rỡ đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đồng giáp trùng nuốt tốc độ rất nhanh. Không đến một khắc đồng hồ thời gian. Sâu hải hổ cá mập vô số máu thịt vụn liền bị mấy ngàn con đồng giáp trùng nuốt hết sạch. Dương Phong đem thu vào linh thú đại. Liền hướng viễn hành hiệu đắm chìm địa phương bay đi. Viễn hành hiệu mặc dù bị sâu hải hổ cá mập phá hủy, phía trên khắc họa phù văn đại trận bị phá hư hầu như không còn, nhưng bản thân chất liệu lại không có thu đến ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn có thể làm nguyên vật liệu sử dụng để Dương Phong luyện chế lại một lần một chiếc phù thuyền. Viễn hành hiệu đắm chìm địa phương khoảng cách Dương Phong không phải quá xa. Dương Phong vẻn vẹn lao vùn vụt trong chốc lát, liền đến viễn hành hiệu đắm chìm địa phương. Tại pháp lực vòng phòng hộ bảo hộ phía dưới, lẻn vào đáy biển nơi sâu xa, tìm tới viễn hành hiệu, cũng đem thu nhập không gian giới chỉ bên trong, mới nổi lên mặt nước, tầng trời thấp hướng huyền quy đảo vị trí bay đi. Một tuần sau, một vài ngàn mét vuông ngàn mét nham thạch hòn đảo chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong trong lòng vui mừng, vội vàng hướng nham thạch hòn đảo vị trí bay thấp mà đi. Khoảng cách huyền quy đảo đã không xa, ngay ở chỗ này đem viễn hành hiệu cải tạo một chút. Chế tạo một cái thuộc về mình phù thuyền đi, đáp xuống nham thạch hòn đảo bên trên đằng sau, Dương Phong tâm niệm vừa động. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình nguyên khí đan, đem nuốt vào trong bụng. khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, làm Dương Phong đem tiêu hao pháp lực khôi phục hoàn tất. Lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem viễn hành hiệu từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Còn tại nham thạch hòn đảo bên trên, lúc này viễn hành hiệu tại sâu hải hồ cá mập trà đạp đạp phía dưới đã kinh biến đến mức không còn hình dáng, vặn vẹo cùng một chỗ, phía trên khắc họa phù văn đại trận bị phá hư hầu như không còn. Chỉ còn lại bản thân chất liệu còn có thể sử dụng. Nhìn xem nằm tại nham thạch hòn đảo bên trên viễn hành hiệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Liền bắt đầu tại nham thạch hòn đảo bên trên du tàu. Cũng không ngừng đem từng viên linh thạch đánh vào nham thạch hòn đảo cứng rắn mặt đất nham thạch. Bên trong, bố trí một cái liệt diễm đại trận. Sử dụng liệt diễm đại trận dung luyện viễn hành hiệu. Đem viễn hành hiệu tạp chất thanh trừ. Chỉ để lại trong đó phần tinh hoa nhất. Rất nhanh, Dương Phong liền đem liệt diễm đại trận bố trí xong. Thôi động thể nội pháp lực. Khởi động liệt diễm đại trận. Lập tức chỉ thấy được trong không khí hỏa nguyên tố điên cuồng hướng liệt diễm đại trận vị trí dũng. Mãnh lao tới. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm tại liệt diễm trong đại trận xuất hiện. Đem viễn hành hiệu bao phủ trong đó. Bắt đầu thanh trừ viễn hành hiệu bên trên tạp chất. 3 ngày sau đó, viễn hành hiệu tại liệt diễm đại trận dung luyện phía dưới. Hóa thành một cỗ tản ra nóng bỏng khí tức chất lỏng. Vô số tạp chất bị thanh lý mất. Chỉ để lại tinh thuần nhất bộ phận. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng đồng tinh, bí ngân, ma sát, hàn thiết các loại chân quý khoáng thạch tài liệu, đem vẫn vào đến liệt diễm trong đại trận tiến hành dung luyện. Khiến cho cùng viễn hành hiệu lưu lại tinh hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Làm đại lượng đồng tinh, bí ngân, ma sát, hàn thiết chờ chân quý khoáng thạch bị liệt diễm đại trận dung luyện cùng viễn hành hiệu lưu lại. Tinh hoa hỗn hợp lại cùng nhau đằng sau. Dương Phong liền đề cao tinh thần. Bắt đầu thôi động pháp lực. Làm dùng pháp lực ngưng tụ một cái dài 100 mét. Rộng 30 mét. Cao 10 mét phù thuyền mô hình. Phù thuyền mô hình vừa thành hình. Vô số vô cùng nóng chất lỏng liền khuynh té ở phù thuyền mô hình bên trên. Cũng nhanh chóng ngưng động, hóa thành một cái cùng pháp lực phù thuyền mô hình giống nhau như đúc thuyền nhỏ. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, huyền thiên kiếm phôi bay lượn mà ra, bắt đầu ở thuyền nhỏ bên trên khắc vẽ bùa văn đại trận. Làm cỡ nhỏ trở thành danh phù kỳ thực phù thuyền, bởi vì Dương Phong không biết luyện chế phù thuyền. Chỉ biết luyện chế chiến đấu khôi lỗi. Bởi vậy Dương Phong luyện chế phù thuyền không phải truyền thống ý nghĩa bên trên phù thuyền, mà là khắc họa vô số phù văn đại trận, nắm giữ cường hãn sức chiến đấu thuyền hình chiến đấu khôi lỗi. Có điều Dương Phong luyện chế ra tới mặc dù là thuyền hình chiến đấu khôi lỗi, nhưng lại hoàn toàn có thể coi như phù thuyền tiến hành sử dụng. Lại so đồng dạng ý nghĩa bên trên phù thuyền nắm giữ càng cường đại hơn lực phòng ngự cùng lực công kích. Không lâu sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Huyền thiên kiếm phôi ngừng động tác. Tại Dương Phong khống chế phía dưới, trở về tới không gian giới chỉ bên trong, liệt diễm đại trận hao hết năng lực sụp đổ ra, hóa thành khắp thiên hỏa điểm sáng màu đỏ. Tan biến tại vô hình, từ nay về sau, ngươi liền gọi là sâu khoảng trống hiệu đi. Nhìn xem yên tĩnh mà nằm tại nham thạch hòn đảo bên trên. Dài 100 mét, rộng 30 mét, cao 10 mét, toàn thân hiện đầy vô số phù văn đại trận thuyền hình chiến đấu khôi lỗi. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng nói ra. http://www.sop.com.xt 90316/20727155 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay?